Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, hôn mê. Đầu kia tay cụt trên còn mang theo sứ đồ đi lại con kia bao tay. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng sau nói, này một lần, ngươi làm sao ra quyền? Diệp Sát ném xuống kia cắt đứt cánh tay, sứ đồ đi lại trong mắt hoảng sợ còn chưa thối lui. Diệp Sát tay trái lần nữa bắt lấy rồi hắn đầu ngón tay không ngừng dùng sức. A, sứ đồ đi lại lần nữa điên cuồng kêu thảm lên tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sứ đồ đi lại đầu trực tiếp bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh bóp nát. Máu tươi tràn ngập, hóa thành xương đỏ, Diệp Sát hít sâu một hơi, trong mắt tàn bạo cùng máu tanh dần dần thối lui. Lung lay thân thể, khiến cho đồ hành đi nắm đấm hái từ tay cụt trên hái xuống. Sau đó thuận lấy đường phố hướng phía trước đi tới. Bịch, bỗng nhiên, Diệp Sát dưới chân một cái lảo đảo. Sau đó liền té lăn quay đất trên. Con kia nắm đấm gõ đánh trước mà mặt lăn lộn lấy. Phát ra, leng keng, tiếng vang. Diệp Sát ghé vào đất trên. Bầu trời bên trong, không biết khi nào đã nổi lên mưa bụi, Diệp Sát cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là cảm giác ý thức thời gian dần trôi qua bắt đầu tiêu tán. Lại muốn chết rồi, Diệp Sát nỉ non, chậm rãi đóng lại con mắt, Diệp Sát không biết mình mê man rồi bao lâu, hoặc là lại một lần chết đi sống lại. Làm Diệp Sát mở mắt thời điểm, dẫn đầu tiến vào tầm mắt là một mảnh xi măng trần nhà, không có soát qua nước sơn. Sau đó chếch mặt hướng nhìn bốn phía, là từng loạt bốn phương xi măng cây cột. Nơi này có lẽ là một tòa thi công không có hoàn thành cao ốc. Diệp Sát chuyển hạ thân thể, sau đó liền cảm giác toàn thân đều đang đau nhức. Chính mình thân thể tựa như bỗng nhiên tan thành từng mảnh đồng dạng khó tay. Khó nói, Diệp Sát nỉ non nói, không chết, nếu như lợi dụng không chết 12 thí luyện chết đi sống lại. Hẳn không phải là loại trạng thái này mới đúng, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Diệp Nguyệt khuôn mặt xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Diệp Sát, đưa tay gảy động một chút Diệp Sát mắt ra. Diệp Nguyệt nói, ngươi cũng bất tỉnh không sai biệt lắm 5 ngày rồi. Diệp Sát nói, đây là nơi nào? Một chỗ kiến trúc công trường. Diệp Nguyệt nói, cảm giác làm thế nào? Diệp Sát nói, vô cùng gay gâu, cảm giác chết rồi có lẽ sẽ dễ chịu chút. Yên tâm, giúp người chuẩn bị rồi đặc hiệu dược. Diệp Nguyệt quát lên nói, huy, hắn tỉnh rồi, đem đồ vật dắt qua đến. Nhanh một chút, trong đại lâu rất trống trải. Diệp Nguyệt tiếng la trực tiếp sinh ra rồi hồi âm, lập tức liền nghe được rồi Vương Lực Khôn tiếng trả lời. Diệp Nguyệt đem Diệp Sát cho đỡ dậy, sau đó để Diệp Sát tựa ở một cây cột đá trên. Một lát sau, Vương Lực Khôn xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt, trong tay nắm vuốt cây dây xích, mặt sau cái chốt lấy mười mấy bộ zombie cùng 7-8 đầu zombie chó. Diệp Nguyệt cười nói, xem đi, đều vì ngươi chuẩn bị tốt rồi. Diệp Sát miễn cưỡng dắt xuống khóe miệng nói, có lòng. Diệp Sát mặc dù không có cùng Diệp Nguyệt nói qua Alaska xiên bắt cá voi hiệu quả, nhưng Diệp Nguyệt trước kia gặp Diệp Sát dùng qua Alaska xiên bắt cá voi, nhiều ít cũng có thể đoán ra mấy phần. Vương Lực Khôn đem xích sắt cái chốt tại cột đá trên, sau đó bắt lấy một đầu zombie chó, trực tiếp đem zombie chó nhấn tại mặt đất trên, sau đó đưa đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát động rồi ra tay chỉ, miễn cưỡng đem Alaska xiên bắt cá voi cho rút ra, sau đó liền bắt đầu thở dốc. Phảng phất đơn giản như vậy động tác đều tiêu hao Diệp Sát không ít thể lực. Diệp Nguyệt nâng lên Diệp Sát cánh tay, giúp Diệp Sát đem đao đưa đến zombie chó trước mặt. Diệp Sát dùng hết sức lực, sau đó một đao đâm vào zombie chó thân trên, như thế không ngừng lặp lại. Diệp Sát đem Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn tìm đến zombie giết sạch. Thân thể cuối cùng dễ chịu rồi chút, nhưng vẫn là vô cùng suy yếu. Đến một lần mất máu quá nhiều không tính thương thế, tạo thành suy yếu chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Thứ hai, Diệp Sát bị thương nặng trình độ, chỉ bằng vào này mười mấy bộ zombie cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Vương Lực Khôn gãi gãi đầu nói, ta một hồi lại đi chảo mấy cỗ trở về. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, hiện tại tình huống như thế nào? Diệp Nguyệt nói, chúng ta đối phó một cái kia chạy rồi. Lúc đó Abiter đem ngươi cõng về, mắt thấy nửa chết nửa sống rồi. Chúng ta cũng liền không có truy, trực tiếp thả tên kia sứ đồ đi lại chạy rồi. Diệp Sát nói, hành tung, yên tâm. Diệp Nguyệt nói, ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Gia hỏa kia bị ta trọng thương, thương cũng không nhẹ, không có cách nào theo dõi chúng ta. Nơi này cũng so sánh ẩn nấp. Diệp Sát gật đầu nói, mấy ngày? Diệp Nguyệt nói, nhanh 5 ngày rồi. Diệp Sát lần nữa gật đầu, lập tức hít sâu một hơi nói, cuối cùng là lấy rồi cái mạng trở về. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, chủ quan rồi, kỳ thực đã sớm có lẽ có dự đoán, sứ đồ đi lại liền không có dễ đối phó. Diệp Sát nói, ta sai, kế hoạch không đủ chu đáo, tốt xấu cũng đã giết một cái, không lỗ. Diệp Nguyệt nói, mặt khác, di tích tìm được rồi, nhưng người đừng cao hứng quá sớm, không phải chúng ta tìm được, là có người tìm được rồi, mà lại tin tức truyền đến, đã bạo phát qua mấy lần ác chiến. Diệp Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng mấy phần, có gan thỏ tử hồ bi sầu não, Lữ Lâm trọng thương, không biết tung tích, Ngân Thương bị đánh giết tại di tích bên ngoài. Diệp Nguyệt thâm trầm nói, ngay tại ngày hôm qua, di tích bên ngoài bạo phát đại quy mô xung đột, sứ đồ đi lại bị giết rồi 9 cái. Chúng ta bên này thảm hại hơn, chết rồi 20-30 cái. Trong đó có không ít là nhân viên phục vụ. Diệp Sát trầm mặc không nói lời nào. Này vừa đứng so tưởng tượng bên trong tàn khốc hơn cùng máu tanh. Thật lâu, Diệp Sát mở miệng nói, hiện tại di tích bên kia làm thế nào? Diệp Nguyệt nói, không được tốt lắm, tại rằng co, chỉ có số ít mấy tên cường giả cưỡng ép vọt vào di tích. Dick Martell liền đi vào rồi, sứ đồ đi lại bên kia giống như cũng đi vào rồi 2 cái. Diệp Sát lần nữa trầm mặc, trầm ngâm sau khi nói, giúp ta lại đi chảo mấy cỗ zombie à, chúng ta cũng nên hành động. Diệp Nguyệt gật đầu nói, được. Diệp Sát không quan tâm những người khác chết sống, nhưng cùng Diệp Nguyệt đồng dạng, Diệp Sát nhiều ít cũng có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhưng vậy thì thế nào? Vì rồi sống lấy, vì để cho chính mình sống càng tốt hơn, bọn hắn phải đi chém giết, như là chó dại đồng dạng đi chém giết. Tử vong đoàn tàu có lẽ là sống lấy hy vọng, nhưng cho tới bây giờ không phải an bình chỗ, hoặc là y theo tử vong đoàn tàu yêu cầu, trở thành một đầu hung ác chó dại, cắn xé, chiến đấu, hoặc là yên lặng chết đi. Có đôi khi, nhân sinh kỳ thực không có cái gì lựa chọn chỗ trống, chỉ có cược trên tính mệnh người mới có tư cách sống sót. Vương Lực Khôn quay người ra rồi kiến trúc cao ốc, giúp Diệp Sát tìm kiếm zombie đi rồi. Loại thời điểm này, Diệp Sát sẽ nhất là cảm thán chính mình có được Alaska xiên bắt cá voi. Thật sự là một cái việc may. Không phải trừ rồi tại tử vong đoàn tàu trên mới có thể sử dụng dược tề. Cái khác dược tề đều khó có khả năng để mình tại trong vài ngày khôi phục. Chí ít cũng phải nằm trên 1-2 cái tháng mới có thể. Mà nằm trên 1-2 cái tháng, cũng trực tiếp mang ý nghĩa Diệp Sát bị loại rồi. Không đầy một lát, Vương Lực Khôn có chảo rồi không ít zombie trở về. Lấy Vương Lực Khôn thực lực, chế phục một chút bình thường zombie cưỡng ép mang đi, vẫn là không có bao lớn vấn đề. Vạn không được lấy thời điểm, Diệp Nguyệt còn có thể dùng não vực năng lực đem những cái kia zombie cho trực tiếp khống chế lại. Sau đó, liền là tùy ý Diệp Sát làm thịt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.